tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 653, dựa theo ý niệm của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong thiên ma giới, người đầu tiên có được huyền lôi ma thể chính là một nữ ma thần tên là Lăng Tâm Ma Thần. Thì ra là thế, nghe vậy, Mạc Tà Ma Quân không khỏi chắp tay hành lễ. Đế phu kiến thức đúng là thông kim bác cổ, quan tuyệt thiên hạ, bội phục bội phục. Trong lòng hắn nghĩ, khó trách lúc Ngưng Mịch sinh ra có thần lôi rơi xuống. Hóa ra Mịch Nhi là thể chất thần kỳ bực này. Mộ Ấu Khanh và mấy người Tuyền Châu cũng tán thưởng không thôi. Biểu tỷ phu, cha, ngay cả chuyện ở thiên ma giới cũng biết rõ ràng như thế. Hắn đúng là không gì không biết. Mạc Tà Ma Quân như trúng thưởng lớn, mừng khấp khởi lấy một cái truyền công ngọc giản ra cho Ngưng Mịch. Mịch, bây giờ ngươi đi tu luyện môn công pháp lôi đạo thiên giai thượng phẩm này. Đế phu đã nói ra tiềm lực của ngươi. Như vậy trước khi thiên kiêu đại hội bắt đầu, ngươi còn có đủ thời gian tăng lên. Rõ, Ngưng Mịch vẻ mặt vui sướng, vội vàng xoay người cung kính cúi đầu cảm ơn Lâm Hiên. Đa tạ đế phu, sau khi nói xong, nàng cầm truyền công ngọc giản vội vàng rời đi. Mạc Tà Ma Quân vẻ mặt mong đợi nhìn bóng lưng Ngưng Mịch. Hắn rất muốn biết, sau khi kích hoạt huyền lôi ma thể, Ngưng Mịch sẽ có thực lực cỡ nào. Nhưng mà trước mắt quan trọng nhất là tiếp đãi Lâm Hiên. Mạc Tà Ma Quân vội vàng nói, đế phu, mời đến đại điện đi. Mời Lâm Hiên và Mộ Ấu Khanh nhập tòa. Mạc Tà Ma Quân lệnh người hầu trong cung bưng các loại mỹ vị điểm tâm đồ uống lên. Mà trong lúc Lâm Hiên hưởng thụ đặc sản mỹ thực Mạc Diệp Quốc, một ma tướng từ bên ngoài đại điện đi tới. Khởi bẩm bệ hạ, chúng ta đã tìm được một khối thiên quy ma tinh mới. Mạc Tà Ma Quân vẻ mặt vui mừng, mang tới đến, rõ. Ma tướng xoay người đi ra đại điện, không bao lâu đã dẫn theo bốn tên ma tướng tiến vào đại điện. Bốn tên ma tướng cùng khiêng một khối tinh thạch màu tím đen. Trong tinh thạch huyền quang lượn lờ, như có ức vạn ma khí lặp đi lặp lại xoay tròn ở trong đó. Thoạt nhìn cực kỳ kỳ lạ, mấy người Tuyền Châu lập tức bị khối tinh thạch này hấp dẫn. Cha, tảng đá đó là gì nha? Tuyền Châu duỗi ngón tay nhỏ ra chỉ thiên quy ma tinh. Lâm Hiên nói, tinh thạch này chính là tiên thiên linh thạch cực kỳ chân quý của ma tộc. Trong đó ẩn chứa tiên thiên ma khí cực kỳ nồng nặc, có thể trấn thủ khí vận một nước, mà Mạc Diệp Quốc từ lúc xây dựng đã cực kỳ sùng bái Phong Liêm ma thần. Bọn họ xem mình là tử tôn của Phong Liêm, dùng thiên quy ma tinh điêu khắc một pho tượng Phong Liêm ma thần, trấn thủ khí vận Mạc Diệp Quốc, dùng để phù hộ Mạc Diệp Quốc thế hệ hưng thịnh, truyền thừa thiên thu vạn thế. Hóa ra là như vậy. Các tiểu nha đầu lập tức ghi nhớ tri thức mới lạ này. Đế phu đúng là không gì không biết, không gì không hiểu. Mạc Tà Ma Quân vẻ mặt tán thưởng. Tượng ma thần từ thời tổ tiên chúng ta đã bị tuế nguyệt tàn phá sinh ra vết rách, dẫn đến mấy năm này nước ta tai nạn không ngừng. Tại hạ sai người tìm kiếm nhiều năm, khó khăn lắm mới tìm được một khối tiên thiên linh thạch này. Trong lúc nói chuyện, lại có một ma tướng đi đến. Khởi bẩm bệ hạ, dựa theo ngài yêu cầu, chúng ta đã mời tứ đại ma tượng tới. Sau đó bốn người của ma tộc từ ngoài cửa đi tới. Tất cả bọn họ đều mặc huyền y màu đen, thoạt nhìn khí chất quỷ quyệt. Trước mắt là một người cao lớn, quanh thân có từng đạo ma khí huyền diệu sắc bén nhấp nhô. Khí chất đặc thù nhất, Mạc Tà Ma Quân nói, bốn vị đại sư trên bảo tọa chính là Bắc Huyền Thiên Đế Phu Tôn Thượng. Tứ đại ma tượng lập tức tiến lên hành lễ với Lâm Hiên. Bái kiến đế phu, Mạc Tà Ma Quân lại nói, đế phu tại thượng, bốn vị này chính là bốn vị ma tượng kiệt xuất nhất Nam vực chúng ta. Có thể nói là cực kỳ khéo tay, không gì không làm ra được, mà vị trước mặt là đỉnh cấp tượng thánh thiên ma giới. Thiên thủ ma sư, quan môn cao đồ, lỗ trí lỗ đại sư, hắn tinh thông ngàn vạn kỹ nghệ điêu khắc, rất có thần vận của thiên thủ ma sư. Lâm Hiền khẽ vuốt cằm, tứ đại ma tượng này xuất mã, hiển nhiên là vì điêu khắc tượng phong liêm ma thần mới. Với thực lực bọn họ, hắn là không khó. Mạc Tà Ma Quân thấy Lâm Hiền gật đầu, cảm thấy Lâm Hiền cũng khẳng định thực lực của tứ đại ma tượng này. Cười nói, đế phu, vậy chúng ta vừa nhấm nháp mỹ vị vừa thưởng thức bốn vị đại sư điêu khắc tượng ma thần đi. Lâm Hiền tùy ý gật đầu, có thể, được Lâm Hiền cho phép. Mạc Tà Ma Quân sai người chuyển vào một bức chân dung phong liêm ma thần tinh xảo, giống như pho tượng phong liêm ma thần tổn hại trước đó. Bức họa này chính là thượng cổ tiên tổ để lại, hoàn mỹ phác họa ra màu da, quần áo của phong liêm ma thần vân vân, mà pho tượng thì hoàn mỹ miêu tả lại tỷ lệ có thể hắn. Bệ hạ, vậy chúng ta lại bắt đầu. Lỗ Chí có chút hành lễ, hai tay vung lên, ma khí chen chúc, ngưng tụ ra hai thanh dao điêu khắc tạo hình độc đáo. Toàn thân ma quang sáng chói. Mạc Tà Ma Quân gật đầu tán thưởng, không hổ là linh bảo ngân hồn song đao, thoạt nhìn đúng là bảo bối điêu khắc tốt. Ra một cái phôi thô đại khái, một quái vật đầu có sừng rồng, sau lưng mọc ra một cái đuôi rắn dài nhỏ đập vào mi mắt. Sau khi phôi thô hình thành, ba ma tượng khác vận dụng linh bảo trong tay tiến hành tạo hình rèn luyện trên cơ sở này. Mà lúc này, ma khí xung quanh phong vân biến đổi, cách trương.